Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Ngươi làm sao không đi cướp? Cực Bắc chi địa có thể không thể so tinh đấu đại xâm lâm diện tích nhỏ. Có lẽ hồn thú chất lượng hơi kém một chút. Có điều vậy cũng là có 70 vạn năm tu vi hồn thú. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cười nói. Tiểu Vũ chừng mắt nhìn. Nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi lại chưa từng tới cực Bắc chi địa. Diệp Hải chậm rãi cất bước. Bước lên tuyết động bao trùm tầng băng. Cười nhạt nói. Đoán. Tiểu Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lấy mấy người thể chất. Cực Bắc chi địa ngoại vi nhiệt độ sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Nhiều nhất chính là mặc thêm mấy bộ quần áo sự tình. Cực Bắc chi địa ngoại vi cũng không có cái gì lợi hại hồn thú. Diệp Hải đám người lớn có thể dùng chơi đùa tâm tình đến đi này một chuyến. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút nói. Ta nghe nói cực Bắc chi địa thật giống không đều là hồn thú. Còn có nhân loại. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải gật gật đầu. Nói. Ta biết. Người biết. Chu Trúc Thanh buồn bực. Hắn lại biết rồi. Diệp Hải chỉ vào nơi cực xa. Hầu như đều muốn vượt qua tầm mắt một chỗ. Nói. Nơi đó. Nhìn thấy chưa? Vậy thì là một cái nhân loại bộ lạc. Chu Trúc Thanh phóng tầm mắt tới một lúc. Sau đó lắc lắc đầu nói. Không nhìn thấy. Vậy chúng ta qua xem một chút. Diệp Hải nói. Mấy người hướng về Diệp Hải chỉ địa phương đi đến. Có câu nói. Nhìn núi chạy ngựa chết. Diệp Hải vừa nãy chỉ địa phương. Tuy rằng xa xa nhìn qua chính là một cái điểm đen nhỏ. Trên thực tế nhưng là từng tòa lều vải. Diệp Hải bốn người đầy đủ đi hơn 10 dặm. Vừa mới đến lều vải nhóm phụ cận. Các ngươi là người nào? Có mấy cái ăn mặc dày đặc áo bông nhân loại từ trong lều đi ra. Nhìn thấy Diệp Hải đám người. Lập tức hỏi. Cái này bộ lạc người có chút rất nặng khẩu âm. Có điều Diệp Hải còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Hắn nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Những người kia nhìn Diệp Hải. Sau đó một lát sau. Một người trong đó nói. Ngươi không phải nói đi ngang qua sao? Tại sao còn chưa đi? Diệp Hải nói. Đi ngang qua thời gian dài điểm. Vậy cũng gọi đi ngang qua. Chấm ngoặc kép. Cái kia người đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường đao. Lạnh lùng nói. Ngươi thật sự nếu không đi. Ta có thể muốn động thủ. Diệp Hải y nhưng bất động. Cái kia người một đao chém lại đây. Diệp Hải tiện tay cản trở lại. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ. Đừng nói người bình thường. Bốn hoàn trở xuống lực lượng hình hồn sư đều phá không được hắn phòng. Cái kia người đao bị Diệp Hải chặn lại. Chỉ cảm thấy phảng phất chém vào sắt thép bên trên. Chấn động đến mức hộ khẩu tê dại. Hắn nhìn Diệp Hải che đao trên tay liền một đạo bạch ấn đều không có. Không do hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia người chấn kinh rồi một hồi. Sau đó kéo những người khác dồn dập lùi về sau. Cảnh giác nói. Ngươi là người nào? Nếu như là bằng hữu, vậy chúng ta cố gắng chiêu đãi. Nếu như là kẻ thù. Cái kia liền vẽ ra nói đến. Diệp Hải nhìn cái kia người. Nói. Ta chỉ cần một phần các ngươi bản đồ. Đương nhiên. Ta có thể nắm đồ vật đổi. Cái kia người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chợt nói. Các ngươi là hồn sư. Tiếp đó, không chờ Diệp Hải trả lời, hắn liền trực tiếp nói. Chúng ta chỉ có chu vi 500 dặm bản đồ, bên ngoài 100 dặm, thì có hồn thú qua lại. Chúng ta không dám qua đi. Một bức bản đồ một viên kim hồn tệ. Nếu như các ngươi có gạo và mì hoặc là thịt loại hình vật tư, giá trị nửa viên kim hồn tệ vật tư liền có thể. Một viên kim hồn tệ một bức bản đồ. Ninh Vinh Vinh trợn to hai mắt. Các ngươi làm sao không đi cướp? Một bộ 500 dặm chu vi bản đồ. Ở trong thành thị lớn. Liền một viên ngân hồn tệ đều nếu không. Trừ phi là đặc biệt tỉ mỉ loại kia. Giá trị mới có thể đạt đến một viên ngân hồn tệ trở lên. Nhưng xem cái này bộ lạc như vậy nguyên thủy. Nghĩ đến cũng không thể đặc biệt tỉ mỉ. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Móc ra một viên kim hồn tệ. Ném cho đối phương. Nói. Thành giao, cho ngươi tiền, bản đồ đem ra, Cái kia người tiếp nhận kim hồn tệ, tiện tay từ phía sau móc ra một bức bản đồ ném cho Diệp Hải. Diệp Hải mang theo ba nữ xoay người rời đi. Cái này bộ lạc rất bài ngoại, đối với người ngoài rất cảnh giác. Diệp Hải không muốn tiếp tục ở đây lưu lại. Có bản đồ là có thể tùy tiện đi dạo. Cái này bộ lạc người quá đáng ghét. Quả thực chính là dở công phu sư tử ngoạm. Một viên kim hồn tệ một bức bản đồ. So với cướp đoạt đến tiền còn nhanh hơn. Ninh Vinh Vinh nghĩ linh tinh. Diệp Hải cười. Nói. Đây là nhân gia phát tài chi đạo. Ở vừa tiến vào cực bắc băng nguyên sau khi. Có thể có một bức bản đồ. Đây là nhiều tầng muốn sự tình. Há lại là chỉ là một viên kim hồn tệ có thể so sánh. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng. Nói. Được. Ngươi hiện tại có tiền đúng không? Còn chỉ là một viên kim hồn tệ. Ngươi quên ngươi khi còn bé nhiều nghèo. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ mở miệng nói. Một viên kim hồn tệ. Bao lớn điểm sự tình. Ngươi bình thường một bữa cơm còn chưa hết một viên kim hồn tệ. Ninh Vinh Vinh khóe miệng giật giật. Ta là heo sao? Một viên kim hồn tệ ăn một bữa cơm. Diệp Hải triển khai bản đồ. Mặt trên đường nét rất đơn giản. Chỉ là đại khái vẽ một ít mang tính tiêu chí biểu trưng địa hình đặc thù. Tỉ như Tây Bắc 50 dặm nơi có một đạo hẻm núi lớn. Đông Bắc trăm dặm ở ngoài có một tòa băng sơn. Mặt khác, trên bản đồ còn đánh dấu một ít loại cỡ lớn bộ lạc nơi tụ tập. Những này loại cỡ lớn bộ lạc có thể giao dịch vật tư. Có thể cho rằng trạm tiếp tế. Chỉ có điều giá cả hơi đắt. Này bức bản đồ tuy rằng đơn giản, nhưng nên có đồ vật đều có. Làm chỉ đạo con đường bản đồ sử dụng, cũng đủ. Tốt, đi thôi. Chúng ta trước tiên đi gần nhất loại cỡ lớn bộ lạc nhìn. Diệp Hải mở miệng nói. Trên bản đồ giải thích nói. Cực Bắc chi địa bản thổ lên hồn sư không ít. Từ bên ngoài đến cực Bắc chi địa săn giết hồn thú hồn sư càng nhiều. Dù sao cùng thuộc tính băng liên quan võ hồn. 99% đều ở cực Bắc chi địa. Nếu như muốn phù hợp chính mình hồn hoàn. Thuộc tính băng hồn sư lớn đều sẽ tới cực Bắc chi địa. Chỉ có điều cực Bắc chi địa hoàn cảnh phi thường ác liệt. Hơn nữa hồn thú cũng đều không thể so tinh đấu đại xâm lâm yếu bao nhiêu. Đến cực Bắc chi địa săn bắt hồn hoàn hồn sư. Hoặc là túm năm tụ ba. Hoặc là liền thực lực bản thân phi thường mạnh mẽ. Những này hồn sư ở cực Bắc chi địa rất ít có thể chính mình thu được thức ăn nước uống nguyên. Phần lớn đều muốn cùng địa phương loại cỡ lớn bộ lạc giao dịch. Vậy thì nuôi sống rất nhiều loại cỡ lớn bộ lạc. Cực Bắc chi địa loại cỡ lớn bộ lạc. Đa số tụ tập ở tiến vào cực Bắc chi địa hồn thú vòng trong phạm vi trăm dặm. Có một số ít rải rác ở những chỗ khác. Khoảng cách Diệp Hải bọn họ gần nhất một cái loại cỡ lớn bộ lạc. Ngay ở bọn họ bên ngoài 50 dặm, mấy người vừa đi vừa chơi. Ninh Vinh Vinh còn đã nắm một đống tuyết đọng, tạo thành quả cầu tuyết. Muốn cùng Diệp Hải ném tuyết. Có điều Diệp Hải không nàng ngây thơ như vậy. Chỉ là nâng lên một đống tuyết vứt ở Ninh Vinh Vinh trên đầu. Khi Ninh Vinh Vinh liên tục ném Diệp Hải hơn 10 quả cầu tuyết. Khoảng cách 50 dặm, không tới nửa ngày liền đi xong. Diệp Hải mấy người trước mặt là một đống càng to lớn hơn lều vài nhóm. Ở phía ngoài lều người giữ cửa nhìn thấy Diệp Hải mấy người. Mở miệng hỏi, mấy vị là giao dịch vật tư, vẫn là có ý định ăn cơm dừng chân. Dừng chân, Diệp Hải kinh ngạc nói, nơi này còn có thể dừng chân. Một người cầm đầu chỉ vào trong đó mấy tòa nhỏ hơn một chút lều vải. Nói, nơi đó chính là dừng chân chỗ. Có đường xa mà đến, không có mang lều vải, cũng không muốn mua lều vải người, hoa một ít tiền dừng chân một đêm, là khá là tốt lựa chọn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.